Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 869, tránh thức tốt sinh ý. Trần Tình trong tay phụ trách hạng mục đều đi vào quỹ đạo. Đúng lúc lại sử dụng E-Grid IPO cơ hội kiếm được một khoản tiền. Gần đây bắt đầu tìm kiếm mới đầu tư. Rất nhanh chọn chúng Trung Quốc nhanh chóng tăng trưởng PC thị trường. Đồng thời chăm chú chuẩn bị một phần thương nghiệp phương án đưa tới Simon trong tay. Sắp đi qua năm 1995, bởi vì bộ xử lý cùng nội tồn các loại máy vi tính hạch tâm nguyên linh kiện chính công ty liên tục. Trên diện rộng điều thấp giá cả, còn xuất hiện tia sáng huỳnh quang chấn động dạng này nội tồn giá cả sập bàn sự kiện. Lại thêm hơi mềm Windows hệ thống triệt để đi hướng thành thục cùng với thế giới chính phủ các nước. Đối tin tức sản nghiệp bồi dưỡng cường độ phổ biến tăng lớn. Đủ loại nhân tố kết hợp, đẩy mạnh toàn cầu phạm vi bên trong một lần PC lượng tiêu thụ đại bạo phát. Quá khứ mấy năm, toàn cầu PC lượng tiêu thụ năm tăng trưởng dẫn vẫn luôn duy trì tại 30% trên dưới. Mà sắp đi qua năm 1995, chỉ là trước 10 tháng. Toàn cầu PC xuất hàng lượng liền đã đạt tới 79,5 triệu đài. Dự tính năm 1995 cả năm, thế giới PC tổng xuất hàng lượng có hy vọng tại 95 triệu đài đến 100 triệu đài ở giữa. So sánh năm 1994 toàn cầu 540-50 ngàn đài tổng xuất hàng lượng. Năm tăng trưởng dẫn vượt qua 75%. Bên kia bờ đại dương nắm giữ 1 tỷ nhân khẩu cơ số Trung Quốc thị trường. Bởi vì Trung Quốc chính phủ vì đẩy mạnh tin tức sản nghiệp phát triển đẩy ra một hệ liệt nặng cân. Bồi dưỡng chính sách, hết hạn cuối tháng 10. Trung Quốc PC xuất hàng lượng đạt tới 2,7 triệu đài. Cái này đã tiếp cận năm 1994 cả năm 700 ngàn đài lượng tiêu thụ gấp 4 lần. Dự tính năm 1995 cả năm. Trung Quốc PC xuất hàng lượng có hy vọng đạt tới 3,2 triệu đài. Rõ ràng một cái sản nghiệp đầu gió. Trần Tình đối Bắc Mỹ cùng châu Âu PC thị trường không có dã tâm gì. Biết mình vào không được. Nhưng tại Trung Quốc, cô nàng cảm thấy mình có thể giao mổ châu thử một lần. Trần Tình, Lâm Tố, Emmanuel Brand cùng Salut Brittany từ nữ lần này là muốn cùng đi Trung Quốc. Chủ yếu vẫn là vì từng bước cao, CQ, xong chuyển các phương diện hắn sự vụ, còn có cũng là mang Brittany tiến hành thị trường khảo sát. Nửa đường đến San Francisco tạm dừng, một bên là nối liền Emmanuel, còn có cũng là Trần Tình muốn hỏi một chút Simon đối với mình phần kia thương nghiệp phương án cái. Nhìn, nghe Simon nói nàng phương án không được tốt lắm, Trần Tình cũng không thất lạc. Kiên nhẫn chờ đợi nam nhân tiếp tục. Simon nhớ lại một chút Trần Tình giao cho mình thương nghiệp phương án cùng tài liệu tương quan. Nói ra, ngay từ đầu phương hướng thì sai. Người điều tra nghiên cứu kết quả là Trung Quốc năm nay PC lượng tiêu thụ bên trong có đến thiếu. Một nửa đều là chính sách bồi dưỡng phía dưới vì đẩy mạnh hóa tin tức phát triển ban ngành chính phủ. Trường học cùng xí nghiệp nhà nước mua sắm. Tại là muốn lấy bộ phận này thị trường làm đột phá khẩu. Nhưng ngươi cân nhắc qua bộ phận này nghiệp vụ cánh cửa sao? Ta nói là, ẩn tính cánh cửa, chính phủ mua sắm, cho tới bây giờ đều là lớn nhất tốt sinh ý. Lại xưa nay đều không phải là tốt làm ăn. Trần Tình lại là gật đầu. Lão bản, ta biết a. Simon nghiêng mắt nhìn trong ngực nữ nhân nhanh nhạy con mắt màu đen. Suy nghĩ một chút nàng tính cách. Làm loại chuyện này, xác thực sẽ không quá khó. Cô nàng sớm đã tìm kiếm tốt đoàn đội. Trên cơ bản đều là từ Trung Quốc bản thổ xí nghiệp bên trong đào đến thị trường bộ môn nòng cốt. Trung Quốc máy vi tính sản nghiệp những năm 80 bắt đầu phát triển. Những thứ này người cùng nhau sờ soạng lần mò. Bất luận cái gì phương diện cong cong lượn lượn đều khẳng định thông hiểu. Cười lấy tại cô nàng trên thân nơi nào đó quất một cái. Simon nói, tốt a, ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt, nhưng là, nếu như ngươi chỉ là muốn kiếm lời nhanh tiền, làm như vậy không có vấn đề, muốn chân chính lâu dài, nhất định phải dứt bỏ loại này đi đường tắt suy nghĩ. Trần Tình lần này thì nháy mắt mấy cái, hơi mê hoặc. Simon nói, thì ngươi một cái vấn đề nhỏ, tùy tiện nói mấy cái nước Mỹ 500 cường xí nghiệp tên. Trần Tình không chút nghĩ ngợi bật thốt lên. General Motors, Ford xe hơi, Walmart, Exxon Mobil, S, General Electric, IBM, phòng địa đẹp, phòng lợi Mỹ, Ngô, đương nhiên còn có Daenerys, Ygritte, nếu như không là tài vụ số liệu giữ bí mật, Sexay tư bản khẳng định cũng có thể tính toán một cái. Như vậy, người có thể tìm tới trong bọn họ, không nói toàn bộ, nhưng khẳng định là đại bộ phận xí nghiệp một cái điểm giống nhau sao? Trần Tình suy tư một lát, bắt đầu cọ đến Simon trên thân nũng nịu. Lão bản, cái gì a? Simon đè lại tác quái cô nàng, chuyển hướng một bên khác Lâm Tố. Người đây, Trần Tình luôn nói ngươi học tập rất nỗ lực, có muốn hay không đến? Thực một mực tại yên lặng lắng nghe hai người đối thoại, Lâm Tố cũng chỉ có thể lắc đầu. Ba người một mực dùng tiếng Hoa đối thoại, nằm trên giường hắn cô nàng càng là không hiểu ra sao. Chỉ là đều giả vờ rất nghiêm túc địa lắng nghe, hai nữ đều không nghĩ tới. Simon đành phải vạch trần đáp án, nói ra, như là General Motors, Exxon Mobil, S chờ một chút những xí nghiệp này. Bọn họ một cái điểm giống nhau, đều là mặt hướng tiêu phí cơ số khổng lồ nhất phổ thông công chúng. Bởi vì cơ hồ tất cả mọi người đối bọn hắn sản phẩm có chỗ nhu cầu, thậm chí đều không thể rời bỏ bọn họ sản phẩm, cho nên những xí nghiệp này mới có thể trở thành bá chủ. Bởi vậy, trong mắt của ta, có thể mặt hướng tất cả nhân sinh ý, mới là lớn nhất tốt sinh ý. PC thực cũng giống vậy. Hiện tại Trung Quốc, máy tính cá nhân có lẽ còn khuynh hướng hàng xa xỉ. Nhưng Trung Quốc 1 tỷ nhân khẩu tiêu phí cơ số dưới. Những năm này kinh tế tích lũy, tiềm lực tiêu phí đám người thực không có chút nào nhỏ. Tương lai cũng chỉ hội càng thêm to lớn. Cho nên, Trần, người biết mình sai ở nơi nào sao? Trần Tình gật đầu, còn nhịn không được nói. Lão bản, thực tranh thủ chính phủ mua sắm chỉ là một cái điểm vào. Ta tương lai khẳng định cũng sẽ không bỏ qua phổ thông tiêu phí thị trường. Simon lắc đầu nói, căn cứ ngươi cung cấp cho ta tài liệu, Trung Quốc hiện giai đoạn thị trường số lượng tại 5% trở lên PC nhà sản xuất thì có 8 nhà. Toàn cầu phạm vi bên trong bắt đầu coi trọng khai quật Trung Quốc thị trường PC công ty càng là có hơn 30 nhà. Ngươi muốn chu đáo, cân nhắc qua những thứ này kỹ thuật, tiền tài, nhân mạch cũng sẽ không so ngươi kém, công ty hội sẽ không đồng ý sao? Trần, đừng đem bất luận kẻ nào làm ngu ngốc. Trung Quốc PC lĩnh vực nhìn như là một cái tiềm lực to lớn Lam Hải thị trường. Trên thực tế, lấy hiện giai đoạn thị trường dung lượng phía dưới cạnh tranh trình độ, cái này thực là một cái vô cùng thảm liệt biển đỏ thị trường. Bên cạnh đó, đây là một cái vô cùng đốt tiền tài dày đặc hình ngành nghề. Thì giống bây giờ Trung Quốc thị trường số lượng trước hai tên AST cùng liên tưởng. Bởi vì nội trong năm nay lưu giữ giá cả sập bàn dẫn đến tồn kho đọng lại các loại nhân tố. Hai nhà công ty một cái dự tính hao tổn 97 triệu đô la Mỹ. Một cái thiệt thòi tổn hại 190 triệu đô la Hồng Kông. Cho nên, người dự định thiêu hủy bao nhiêu tiền? Hoặc là, người có thể 100% hướng ta bảo đảm có thể làm tốt. Nếu như ngươi dám cam đoan đồng thời làm đến, muốn bao nhiêu đầu tư ta đều cho ngươi. Trần Tình rốt cục trầm mặc xuống. Simon nói, còn có, cũng là ngươi cho ra phương án bên trong vấn đề thứ hai. Ngươi muốn bắt trước đeo giá thấp thẳng tiêu sách lược. Cái này tựa hồ là một cái rất tốt mạch suy nghĩ. Phối hợp ngươi nhắm chuẩn thị trường mục tiêu. Xem ra phương án phi thường hoàn mỹ. Bất quá, đầu tiên chính là, người cảm thấy chính phủ mua sắm sẽ để ý giá cả sao? Trần Tình gật đầu cũng không phải, lắc đầu cũng không phải. Cô nàng thực cảm thấy mình không sai. Nàng muốn bắt trước là đeo thẳng tiêu sách lược, giá thấp cũng không là vấn đề. Bất quá, cái này giá thấp là chế tạo thành bản giá thấp, cũng không phải bán đi thời điểm cũng là giá thấp. Chỉ là những thứ này cong cong lượn lượn có thể không quá thích hợp cùng chính mình lão bản nói quá. lộ. Simon thực xem thấu cô nàng tâm tư, đồng dạng không có xâm nhập ý tứ. Nói ra, nói tóm lại, người phần này phương án ta sẽ không đồng ý. Nếu như ngươi muốn làm, có thể dùng chính mình kiếm được tiền, hoặc là ngươi cũng có thể chính mình đi kéo đầu tư. Lời lỗ tự phụ, nam nhân nói như vậy, Trần Tình lần này có chút gấp, thoát khỏi bên cạnh nam nhân này. Nàng nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Sau đó lại hướng Simon bên người áp sát, bắt đầu nũng nịu, lão bản, ta biết sai, dựa theo ngươi mạch suy nghĩ, ta một lần nữa sửa đổi xong không tốt. Một bên khác Lâm Tố nghe lấy Trần Tình nị thanh, lại sinh ra điểm muốn chạy chối chết suy nghĩ. Quá buồn nôn, Simon cũng lần nữa cho cô nàng một cái, lại là nhà ra nói, phương án hoàn toàn làm lại. Hai cái đề nghị, đệ nhất, không yêu cầu lớn, từ nhỏ bắt đầu làm, trước đầu tư chút ít tiền tài, khóa chặt một cái tỉnh thị trường, khóa chặt tiêu phí đám người, tốt nhất chỉ nhận thật khai phát một cái hệ liệt, căn cứ Trung Quốc thị trường tình huống cụ thể phục chế đeo giá thấp sách lược. Dạng này có thể trình độ lớn nhất tiết kiệm thành bản giảm xuống mạo hiểm. Thứ hai, làm giá cả đồ phu, điểm này là tuyệt đối quan trọng, đem giá cả áp đến thấp nhất. Tại một cái bớt tiêu phí đám người phạm vi bên trong. Để hắn tất cả nhãn hiệu, cho dù là thành bản thấp nhất lắp ráp máy công ty đều không có lợi nhuận không gian. Bởi vì ngươi quy mô nhỏ, tại ngươi thành bản đường trên, hắn hơi chút phía trên quy mô đối thủ cạnh tranh khẳng định đều là hao tổn. Không thể không chủ động rút khỏi. Sau đó ngươi thì thắng. Một cái bớt thành công về sau. Loại này hình thức có thể cấp tốc phục chế. Cuối cùng có thể làm đến một bước nào, hoặc là chính mình cũng không thể chống đỡ xuống tới. Nhìn ngươi bản sự, Trần Tình tưởng tượng một chút nam nhân miêu tả cái nào đó chẳng cảnh. Con ngươi sáng lên, chỉ là rất nhanh lại hỏi. Thế nhưng là, lão bản, dạng này chúng ta làm sao kiếm tiền a? Simon nói, xí nghiệp trưởng thành trước đó, đừng nghĩ đến kiếm tiền. Dù là một mực thua thiệt một số cũng không có vấn đề gì. Nếu như công ty này tăng trưởng đến ngành nghề trước mấy tên, ngươi còn không nghĩ tới làm sao kiếm tiền, đó chính là ngươi vấn đề. Trần Tình rất là tán thành gật đầu. Đột nhiên cảm thấy a, nào đó người quả thực cũng là một tòa lớn mỏ vàng. Sau đó tiếp lấy khai quật. Lão bản, lại kể một ít thôi. Simon suy nghĩ một chút, nói ra. Thực phần này phương án muốn thành công, quan trọng vẫn là nhìn ngươi có thể hay không đem thành bản áp đến cực hạn. Mấy năm trước tinh cầu bồ ai kem vừa mới mở bán lúc, bởi vì sản lượng không đủ, ngươi biết bọn họ là làm sao. Đại học Columbia bên kia, ta Hòa Lâm đoạn thời gian trước đúng lúc nghiên cứu qua cái này cái án lệ. Đói khát tiếp thị, thế nhưng là... Đối với đè thấp PC thành bản có làm được cái gì sao? Suy nghĩ lại một chút. Ngô, à, có phải hay không? Chênh lệch thời gian, PC nguyên linh kiện chính giá cả biến hóa rất nhanh. Có lẽ một tháng hoặc là một tuần sau liền sẽ là mặt khác một cái giá cả. Simon gật đầu. Không sai, nếu như có thể lợi dụng được thời gian này kém. Tỉ như lấy sản lượng không đủ lý do lấy dự bán sách lược. Người liền có thể lần nữa thu hoạch được một bộ phận thành bản ưu thế. Mà lại, đói khát tiếp thị thủ pháp. Mặt khác một cái chỗ tốt chính là có thể duy trì liên tục hấp dẫn người tiêu thụ chú ý. Kích thích tiêu phí nhu cầu. Rốt cuộc không chiếm được tốt nhất. Đương nhiên, cái này là một mặt. Người còn gặp phải nhân lực. Tiếp thị, cất vào kho từng cái phương diện thành bản. Những thứ này đều cần làm đến cực hạn. Nếu như không cách nào làm đến những thứ này, mạo muội làm giá cả đồ phu, sẽ chỉ là chính mình trước đóng cửa. Trần Tình từng cái ghi nhớ, lại cùng Simon thảo luận một lát, mới tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve nam nhân ở ngực. Lão bản, nếu như từ nhỏ làm lên, bởi vì mua sắm lượng tương đối nhỏ, chúng ta cũng không có cái gì mặc cả ưu thế a. Intel, hoặc là hơi mềm bên kia. Người có thể không thể hỗ trợ lên tiếng chào hỏi. Simon lại nhịn không được xoa bóp Trần Tình khuôn mặt. Người cảm thấy ta mặt mũi như thế không đáng tiền sao? À, Không phải. Ô, ta sai. Simon buông tay ra. Nói ra, ta sẽ không giúp ngươi chào hỏi gì. Chính ngươi cùng bọn hắn Trung Quốc khu bên kia người phụ trách đi nói. Trần Tình Minh bạch lão. Bản đây là ngầm thừa nhận nàng có thể cáo mượn oai hổ một chút. Vội vàng lại đổi vẻ mặt vui cười gật đầu. Đây chỉ là rất việc nhỏ tình. Simon đương nhiên cũng không để ý. Có thể cho bọn thủ hạ chống đỡ. Hắn xưa nay sẽ không keo kiệt. Rốt cuộc tránh thức không có chút nào ỷ vào tay trắng khởi ra người ít càng thêm ít. Tựa như hơi mềm phát triển sơ kỳ. Bill Gates món làm ăn lớn đầu tiên cũng là nàng làm IBM cổ đông mẫu thân theo màu xanh lam cự. Nhân trong tay kéo tới. Chỉ là lâm thời qua tới bái phỏng Simon. Máy bay tư nhân còn ở phi trường chờ đợi. Từ nữ tại Woodside trong núi biệt thự dừng lại không đến một giờ liền cáo từ rời đi. Gulfstream về theo San Francisco phi trường quốc tế cất cánh lúc. Thời gian vẫn chỉ là ngày 25 tháng 11 thứ bảy hơn 2 giờ chiều. Dự tính 12 giờ hai bên phi hành về sau. Lại thêm chênh lệch. Đến Trung Quốc. Bên kia là chủ nhật hơn 5 giờ chiều hai bên. Nghỉ ngơi một đêm. Đúng lúc bắt đầu mới một tuần công tác. Thẳng đến Gulfstream về bình ổn địa phi hành tại tầng bình lưu bên trong. Emmanuel Brand trong đầu vẫn là Woodside trong núi biệt thự nhìn đến hương diễm tràng cảnh. Theo trong buồng phi cơ tiểu trên quầy bar lấy một ly rượu đỏ. Emmanuel bưng lấy cái ly đi vào trước khoang. Trần Tình cùng Salut Brittany đang ngồi đối diện nói chuyện với nhau. Trần Tình trước mặt trên mặt bàn còn trưng bày một laptop. Thỉnh thoảng gõ gõ đập đập. Lần lượt Trần Tình ngồi xuống. Emmanuel dùng một bộ hững hờ ngữ khí nói ra. Các ngươi nói, đại lão bản hiện tại chính đang làm cái gì? Các nữ nhân trong âm thầm một ít lời đề thực là vô cùng bần. Bất quá, Emmanuel tràn đầy phấn khởi địa gợi chuyện. Trần Tình cùng Brittany tựa hồ cũng không có hứng thú gì. Chủ yếu là, hoặc nhiều hoặc ít khoảng cách gần trung đụng. Hai nữ cũng biết, nào đó cái nam nhân rất ưa thích xung quanh bình hoa vờn quanh đẹp mắt tràng cảnh. Bất quá, đối với chuyện nam nữ, thực không có chút nào phóng túng. Ngược lại phi thường khắc chế. Đoạn thời gian trước Salut Brittany cơ hồ là đưa đi lên cửa. Kết quả, tại Ukraine đợi mấy ngày. Thậm chí về sau còn dựng Simon theo gió máy rời đi Ukraine. Nam nhân đều từ đầu đến cuối không có cùng nàng phát sinh cái gì. Trần Tình đối điểm này càng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Nếu như nam nhân thực sự háo sắc. Từ nữ tiến đến Woodside trong núi biệt thự lúc, nhìn đến đoán chừng cũng không phải là nam nhân quan sát múa đơn ba lê tràng cảnh. Trần Tình đầu ngón tay tại trên bàn phím bay múa, thuần thục trực tiếp dùng tiếng Anh sửa đổi lấy liên quan tới máy tính công ty thương nghiệp phương. Án, vừa cười đối Emmanuel nói, ai mà ồ, ta khuyên ngươi vẫn là không nên đánh lão bản chú ý. Ngươi cũng nhìn đến. Lão bản hiện tại bên người nhiều nữ nhân đến liền tên đều đã phải nhớ không toàn bộ hành trình độ. Người lại xinh đẹp, có lẽ, tại lão bản trong ấn tượng, đại khái là, a, cái kia tóc đỏ, Emmanuel Brand bị Trần Tình điểm phá tâm tư. Có chút ngượng ngùng địa đâm Trần Tình một chút, phản kích nói, người là cái kia tóc đen. Trần Tình nhún vai, đúng vậy a, ta chính là cái kia tóc đen. Nói hướng lối đi nhỏ một bên khác dựa vào ở trên ghế salon đọc sách Lâm Tố ra hiệu phía dưới. Bên kia còn có một cái tóc đen. Lâm Tố cầm trong tay một phần MBA án lệ tài liệu lật một tờ. Ánh mắt cũng không nghiêng. Nói ra, không phải mang theo ta à? Trần Tình cười cười, nhớ tới cùng một chỗ tại Simon bên người lúc tràng cảnh. Nếu như nàng biết cái nào đó từ ngữ lời nói. Nhất định có thể tinh chuẩn mà sử dụng đến Lâm Tố trên thân. Miệng ngại thể chính trực. Miệng phía trên nói không muốn không muốn. Thực, trong hai người, Lâm Tố ngược lại là đối nào đó cái nam nhân động thật cảm tình một cái kia. Chỉ là, rõ ràng, loại cảm tình này đã định trước không biết có kết quả gì. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.